Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Lưu chỉ tay hờ hững về phía Quách Miểu Miểu khi nói đến anh, ánh mắt của mọi người lập tức dồn về phía Quách Miểu Miểu, khiến anh bối rối cậu con trai không ra gì của nhà họ Quách. Ông cụ mặc đồ thể thao buông một câu nhận xét khá thẳng thắn. Quách Miểu Miểu cười gượng, trong lòng thầm nghĩ mấy vị tiền bối này đều là người chứng kiến mình lớn lên. So với những chuyên gia phục chế văn vật hàng đầu này, đúng là mình không đáng nhắc đến. Thấy mấy vị lớn tuổi đứng ngoài cửa thổi gió lạnh, Đường Khê vội lên tiếng mời vào. Mời các vị vào trong, ở đây gió to, có gì thì chúng ta nói chuyện bên trong cho tiện. Cả nhóm bước vào kho, nhìn xung quanh một lượt rồi nhanh chóng chú ý đến đống đồ cổ chất đống dưới đất. Mấy vị bước nhanh đến, không ngần ngại cúi xuống xem xét. Ông cụ Lưu cố tình đi sau cùng, nhẹ nhàng nói với Đường Khê, như để trấn an. Đường Khê, cháu đừng trách ta vì dẫn nhiều người đến thế. Ta biết cháu muốn giữ bí mật, nhưng không còn cách nào khác. Thằng nhóc Quách Miểu Miểu kia gửi tin nhắn đúng lúc mấy người này có mặt. Tất cả đều là chuyên gia phục chế văn vật, không mời ai trong số họ thì cũng không hợp lý. Vì thế, ta quyết định mang cả nhóm tới luôn. Nói xong, không đợi Đường Khê phản ứng, ông cụ tiếp lời. Nhưng cháu yên tâm, mấy người này là bạn già của ta mấy chục năm nay. Trên xe ta đã dặn kỹ, chuyện ở đây tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Mấy người này hiểu rõ điều gì nên nói, điều gì không nên nói, cháu cứ yên tâm. Ông cụ Lưu cẩn thận nhìn phản ứng của Đường Khê. Cô gái này sở hữu nhiều bảo vật như vậy, đúng là không thể xem thường. Ông vốn có ấn tượng tốt về Đường Khê, lại thêm chuyện cô đã cứu Quách Miểu Miểu và Hứa Tư Niên lần trước. Chuyện này đã lan truyền khắp các gia tộc lớn. Đường Khê không chỉ sở hữu vô số đồ cổ, mà còn có một trái tim dũng cảm và ngay thẳng. Việc lần này không báo trước mà lại mang theo nhiều người như vậy, Đường Khê lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Nghe những lời nói từ ông cụ Lưu, Đường Khê thoáng ngẩn người. Nhìn về phía đám đông đang tụ tập, cô mới phản ứng, đây chẳng phải là đang xin lỗi cô sao? Thực ra, cô đâu có giận gì, vội vàng xua tay cười đáp. Không sao đâu, ông Lưu, có nhiều chuyên gia phục chế hàng đầu trong nước như vậy, cộng thêm cả ông nữa, những món đồ này chắc chắn sẽ được phục hồi nhanh chóng. Đã vậy, nguồn gốc của chúng đều rõ ràng, cháu cũng không sợ bị ai nói gì, ông đừng lo lắng quá. Đường Khê nở nụ cười ngọt ngào, ông cụ Lưu thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Ha ha, vậy thì tốt, giới thiệu với cháu, đây là bà Lý, cô giáo của mấy ông già này. Ánh mắt ông cụ Lưu hướng về phía bà lão được Quách Miểu Miểu đỡ đi. Đường Khê ngạc nhiên, hóa ra bà Lý không chỉ là một người lớn tuổi, mà còn là thầy của các chuyên gia phục chế kia. Bà Lý trông khoảng 70-80 tuổi, dù chống gậy và đi lại khó khăn, nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn. Được Quách Miểu Miểu đỡ ngồi xuống ghế, bà bắt đầu xem xét những món đồ mà anh đưa tới. Đường Khê và ông cụ Lưu cùng cúi xuống xem đống đồ đang được bàn tán. Xung quanh, mấy người kia đang tập trung nghiên cứu chiếc giường cổ khổng lồ cùng các món đồ nội thất đã được tháo rời. Ông Tiền mặc vest chỉnh tề, vừa xem vừa thốt lên kinh ngạc. Chiếc giường này thật lớn, có vẻ là giường của một phụ nữ quý tộc ngày xưa, còn đi kèm bàn trang điểm nữa chứ. Đường Khê ngẩn ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chưa từng thực sự để ý kỹ những món đồ này từ khi được Cố Hành Chu mang tới. Chiếc giường đã bị tháo rời. Giờ nhìn không ra hình dáng gì, chẳng rõ có kèm theo bàn trang điểm thật không. Ông cụ Lưu cũng cúi xuống xem xét các món đồ khác. Những chiếc hòm chứa châu báu, vàng bạc đã được Đường Khê khéo léo giấu trong đống thực phẩm, còn phủ thêm một lớp vải. Cách chương.